Bách luyện thành tiên, chương 3765, vãi đậu thành binh, góc truyện audio.com, lời còn chưa dứt sắc trời không giải thích được trở nên âm trầm vô cùng, tuy không phải đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng cũng hối thầm lấy vô cùng, âm phong nổi lên bốn phía. Cùng chi nương theo chính là mờ ảo quỷ khóc thê thê lương lệ, cụ thể phương vị lại biện không rõ ràng lắm. Lại quá chốc lát một trận không giải thích được nổ truyền vào lỗ tai. Bốn phía chẳng biết lúc nào, dâng lên hối thầm sương mù dày đặc, trong sương mù, một lại một cá đèn lồng hiện lên ra, còn có mực màu xanh lá cây quỷ hỏa. Địch nhân thân phận đã rất rõ ràng, là tới từ âm ti giới quái vật. Chẳng qua là biết rõ nãi long chân nhân ở chỗ này, còn như thế phô trương thanh thế 100% không phải là bình thường tồn tại. Âm ti lục vương một trong, bọn họ có hiểm nghi lớn nhất. Vậy mà tuy có suy đoán như vậy, cụ thể là cái nào, Lâm Hiên cũng không hiểu được, dù sao hắn cùng với âm ti lục vương tiếp xúc không nhiều lắm. Thật xin lỗi đại ca, cho ngươi tìm phiền toái, Lâm Hiên mang trên mặt mấy phần áy náy vẻ. Mình huynh đệ, nói những thứ này làm gì, huống chi thật muốn nói xin lỗi, người kia cũng phải là ta nãi long chân nhân như thế như vậy nói. Vì sao, Lâm Hiên có chút ngạc nhiên. Tam đệ, ngươi vẫn không rõ sao Kim Nguyệt Thi Vương đi tới nơi này, mục tiêu cũng không phải là ngươi, mà là tìm đại ca ta, phiền toái, thanh âm dễ nghe truyền vào lỗ tai, cũng là Bách Hoa tiên tử ở một bên vì Lâm Hiên giải khai nghi điểm. Cái gì tìm đại ca phiền toái? Lâm Hiên ngạc nhiên, nói như vậy, mình mới là bị ương cùng chỉ cá một. Đồng thời hắn cũng hết sức tò mò, chẳng lẽ nói đại ca cùng Kim Nguyệt Thi Vương chỉ giữa, còn có không nhỏ thù cũ, nếu không đối phương sẽ không lựa chọn ở linh giới tìm hắn phiền toái, chính là triệu trong mà thôi. Khoảng cách giao trì cũng không phải quá xa, tình huống như thế, nhưng là Lâm Hiên chuẩn bị chưa kịp. Vốn cho là có thể đạt được đại ca uy danh che chở, không nghĩ tới ngược lại bị cuốn vào nước xoáy. Nhưng Lâm Hiên trên mặt nhưng cũng không hối hận vẻ. Nãi long đợi mình không tệ, một đời, hai huynh đệ. Tại sao có thể quang suy nghĩ chiếm tiện nghi, hôm nay đại ca có phiền toái, Lâm Hiên cũng nguyện ý phụng bồi hắn mạo hiểm. Nãi long là nhân vật nào, tuy nói trò chơi nhân gian, nhưng một đôi mắt cũng rất độc. Tâm ý của đối phương đến tột cùng là làm bộ, còn là phát ra từ phế phủ hắn khởi hội không rõ ràng lắm. Thầm than mình người huynh đệ này không có lần lượt thay đổi. Mỉm cười lên tiếng nhị muội, tam đệ, nếu Kim Nguyệt Thi Vương đại giá đến đây, chúng ta cũng không nhưng hẹp hòi, đi ra ngoài kiến thức vị này âm ti giới cường giả, nghênh tiếp một hai. Hai vị nhưng có ý kiến sao? Hết thảy theo đại ca làm chủ, hảo nãi long cũng không nữa ướt át bẩn thỉu, trên người linh quang cùng nhau, bay ra hỏa kiệu, Lâm Hiên, Bách Hoa, Mộng Như Yên liếc mắt nhìn nhau, cũng theo sát phía sau. Rất nhanh ra khỏi hỏa kiệu, cảnh vật bốn phía, đã hoàn toàn không thấy rõ trên dưới chừng. Bốn phương tám hướng, đập vào mắt có thể đạt được, đều bị âm vụ bao phủ ở. Quỷ ảnh đào đào, âm hồn trải rộng, âm trong sương mù có thể thấy được chợt nhanh chóng chợt tránh quỷ hỏa. Cái này phúc cảnh tượng, làm người ta tóc gáy cũng thủ. Vậy mà nãi long, Lâm Hiên chờ đều không phải là bình thường người tu tiên, tự nhiên coi không thấy, nhất là người trước, trên mặt cũng là lộ ra một tia trào phúng, Kim Nguyệt Thi Vương, đã nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới ngươi còn là như thế nhàm chán lấy. Góc truyện audio.com Vô cùng, muốn tìm bổn soái ca phiền toái, đường đường chính chính tới chính là cố lộng huyền hư, chỉ biết chọc người nhạo báng mà thôi. Đây cũng là cần gì miệng lưỡi bén nhọn, nãi long, hôm nay ta không nên đánh nát người cái này miệng linh nha lị xì, nhìn là ai, chọc người nhạo báng, trở thành tam giới đàm tiếu một âm chắc chắc, thanh âm của truyền vào lỗ tai, lời còn chưa dứt kia âm trong sương mù quỷ hỏa đột nhiên hừng hực bạo giấy lên tới, đồng thời âm phong nổi lên, mây đen nặng nề, ánh mặt trời cũng ảm đạm thất sắc, mà bốn phía quỷ vụ trong, càng là đồng thời truyền đến trầm thấp gào thét. Ánh ảnh dư sức tựa hồ có cái gì quái vật ẩn núp ở trong đó. Lâm Hiên tay phải nâng lên, hướng mi tâm một chút đi, theo động tác của hắn, trong con ngươi ngân mang đột khởi, ở trên thiên phượng thần mục dưới tác dụng kia âm vụ cũng nữa khởi không tới ngăn trở hiệu quả, tất cả mọi thứ, rõ mồn một. Luyện thi, đối phương nếu được xưng Kim Nguyệt Thi Vương, có thể ngự khiến cho luyện thi, đó là một chút đều không ly kỳ, thậm chí có thể nói là như đã đoán trước địa. Vậy mà thấy rõ ràng trước mắt đối phương luyện thi, Lâm Hiên còn là không nhịn được thốt nhiên biến sắc. Đầu tiên là số lượng quá nhiều. Há chỉ là thành thiên hơn vạn có thể miêu tả, ảnh ảnh dư sức, sợ không dưới hơn triệu. Hơn nữa những thứ này luyện thi, mỗi một cụ thực lực đều là không tầm thường, mặc dù yếu nhất cũng có nguyên anh kỳ tu vi. Có câu nói nghĩ nhiều cắn chết giống, mở ngoặc đơn, mặc dù Lâm Hiên hôm nay đã là độ kiếp hậu kỳ, nhiều như vậy cao cấp luyện thi cũng để cho đầu hắn đau nhức vô cùng, vậy mà Nãi Long chân nhân trên mặt như cũ là một bộ vân đạm phong khinh ý kinh nguyệt, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn là như thế nhàm chán, nếu ngươi muốn làm trò chơi, quyền kia đẹp trai hãy theo ngươi tới một ván. Lời còn chưa dứt, Nãi Long chân nhân tay áo bào phất một cái, một túi từ ống tay áo của hắn bay vút ra, sau đó miệng túi mở ra, vô số hồng đậu từ bên trong rơi xuống đi ra. Chuyện được copy tại truyện phun 1 hóa thành 10, 10 hóa thành 100, 100 hóa thành ngàn, thiên biến thành vạn, giống như là đang đùa hí pháp một loại, làm người ta hoa cả mắt. Đây là Lâm Hiên con ngươi hơi co lại, nghi ngờ trên mặt chưa tản ra, chỉ thấy những thứ kia hồng đậu cư nhiên biến hóa thành từng cái giáp sĩ kim khôi kim giáp, giống như thiên binh thiên tướng một loại. Vãi đậu thành binh, Lâm Hiên thở dài, loại bí thuật này còn sống là ở truyền thuyết, không nghĩ tới còn có cơ hội chính mắt thấy. Đây chính là cao cấp đại năng thực lực sao? Trong đầu ý niệm truyền qua, những thứ kia luyện thi đã hung tợn nhào tới cùng Nãi Long biến hóa ra tới giáp sĩ đánh nhau. Rõ ràng là hai người đấu pháp, lại phảng phất tam giới đại chiến mở ra, thanh thế bàng bạc. Lâm Hiên mắt lạnh bàng quan, trên mặt biểu lộ cũng là âm mai xuống. Đại ca thực lực không cần chất vấn, chính là linh giới cao cấp nhất cường giả một trong, vậy mà Kim Nguyệt Thi Vương người tới bất thiện, kết quả của trận chiến này còn thật là khó khăn lấy dự liệu lấy vô cùng, đến tột cùng ai thắng ai thua, đó là khó có thể nói rõ ràng. Cái ý niệm này chưa chuyển qua, chỉ thấy hư không một trận mơ hồ, màu đen lôi điện đại tố quét ngang mà qua, bất luận luyện thi còn là Nãi Long biến hóa ra tới giáp sĩ cũng bị quét ngang không còn. Đây là Lâm Hiên ngẩn ngơ, chỉ thấy một màu đen lôi cầu ở trong hư không hiện lên, sau đó kia lôi cầu hơi mơ hồ một cái cư. Góc truyện audio.com, nhìn biến hóa thành một nước xoáy, bên trong ảnh ảnh dư sức đáng sợ pháp tắc lực di tán đi ra. Kia pháp tắc lực mạnh, để cho Lâm Hiên từ đáy lòng phát rét. Đây tột cùng là thứ gì? Lấy Lâm Hiên kiến thức uyên bác cũng không khỏi phải trợn mắt hốc mồm, mà đang ở lúc này, một đạo màu đen cột sáng, từ bên trong tản ra đi ra. Tránh ra vào giờ khắc này, Nãi Long chân nhân trên mặt kia quán thường cười đùa không thấy, thay vào đó là biểu lộ ngưng trọng tới cực điểm, tay áo bào vung, Lâm Hiên chỉ cảm thấy một cổ lực mạnh giống như mình đánh tới, muốn tránh cũng không được, Lâm Hiên bị cổ lực lượng này, hung hăng hất bay đi ra ngoài. Đồng thời Nãi Long chân nhân trên người của năm màu linh mang đại tố, một cổ cường đại đến làm người ta hít thở không thông hơi thở từ trên người hắn tản ra. Cách chương.